tan cây. Hãy cứ gối lên đôi chân anh suốt ngày. Nếu muốn hát lên cho thêm huyền não, đâu cần phải ngó quanh. Vì trái đất kia là của chúng mình. Anh sẽ nói yêu em từ ngày đến đêm. Sẽ vẫn đón đưa em dù đường sẽ xa thêm. Vứt đi những thói quen không quan trọng để an ủi em mỗi khi bất bình. Thời gian ấy của riêng chúng mình. Em đẹp tựa như khúc ca mà anh vẫn ngân nga bên ô cửa đầy nắng ấm. Hãy đàn tay dạo phố tam tầng và ghi nhớ những tháng ngày mà ta đang yêu. Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời, lời hứa cứ trên bờ môi. Dành tặng riêng cho những ai đang ở trong độ tuổi đôi mươi. Chẳng muốn nhớ về lời tỏ tình đánh rơi. Chẳng muốn đắn đo lý do em đáp lời. Chẳng muốn nghĩ xung quanh ai nghi vấn ta liệu có xứng đôi. Ta vẫn cứ yêu nhau đấy thôi. Và nếu tuôn chờ em bước tới, sẽ ngần ngại về em đôi lời, về năm tháng đẹp tươi mình từng bên nhau mãi không xa rời. Cánh tay của mọi người lên ra, let's go. Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi, dẫu một mai thế giới kia ngừng trôi. Ta hơi mươi dành tất cả nhiệt thật để yêu một người. À, những ngày ta rất vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi, dẫu một mai thế giới kia ngừng trôi. Ôi những ngày mà ta đôi mươi, dành tất cả nhiệt thành để yêu một người. Cảm ơn quý vị rất nhiều.